Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Hòm sắt. Lý Khâu thần sắc trầm ngưng, rút lui sau lưng lui, tránh thoát một chảo này, nhưng vẫn là bị nội kình gây thương tích, lồng ngực bị vạch ra hai đạo vết máu thật sâu. Nội kình đệ ngũ cảnh, ngưng kình, thông qua giao thủ ngắn ngủi, hắn đánh giá ra Tống Ứng Khánh thực lực cảnh giới là hắn không thể có thể đối đầu cao thủ. Cho dù Tống Ứng Khánh tuổi già sức yếu, thực lực trượt, hắn cũng cùng đối phương thực lực chênh lệch quá lớn. Tống Ứng Khánh nội kình cùng hắn nội kình so sánh, giống như gỗ thật đối bông, dễ dàng sụp đổ, vẻn vẹn tiếp chiêu, hắn đều sẽ thụ thương. Tống Ứng Khánh thần sắc hung ác, không buông tha, cất bước như gió, song chảo liền níu, mang theo mãnh liệt kình phong. Lý Khâu lùi bước cuối cùng không đuổi Tống Ứng Khánh tiến bộ nhanh. Bị hắn gần sát, cảm giác được nội kình lại muốn xẹt qua hắn lồng ngực. Lý Khâu bất đắc dĩ ra quyền tiếp chiêu, nội kình bừng bừng phấn chấn. Quyền chảo đụng vào nhau, Lý Khâu phát ra từng tiếng kêu rên. Song quyền như bị kim đâm đao cắt. Bỗng nhiên, Tống Ứng Khánh biến sắc, giống như nhận khuyết tâm kịch liệt đau nhức, thân hình một cái lảo đảo, trong lúc xuất thủ có sơ hở. Lý Khâu hai mắt sáng lên, một quyền oanh mở tay của đối phương, lập trưởng như đao hướng cổ của hắn hung ác ngang ngược bổ tới. Tống Ứng Khánh mặt đỏ bừng lên, đau nhức uống không ngừng. Giống tại tiếp nhận lăng trì khoét mắt cực hình, nhưng hắn vẫn là vung tay bên trên cản, chặn Lý Khâu một trường. Lý Khâu rên lên một tiếng, cắn chặt hàm răng, sắc mặt khó coi, không tiếp tục thử nghiệm nữa tiến công, rút lui sau lưng lui. Hắn trong lòng không ngừng chửi mắng, trực giác biệt khuất nén giận, một trận chiến này quá không thoải mái. Rõ ràng hắn lập trường bổ ra, đối phương ngang tay chống đỡ, lại là hắn giống bị người tải trên cánh tay chặt một đao. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có cách nào đánh. Lý Khâu rời khỏi thật xa, lặng lẽ quan sát Tống Khánh Ứng. Lúc trước Tống Khánh Ứng trúng hắn độc tiễn, hiện tại rõ ràng là phát tác. Tống Ứng Khánh hai mắt tơ máu dày đặc, phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Ôm bụng quỳ ngã trên mặt đất, cảm giác giống có một cây đao cắm vào trong bụng không ngừng lật quấy. Đem hắn ngũ tạng lục phủ quấy một mảnh thịt băm. Ngươi thế mà tải trên tên xóa độc. Hèn hạ, Lý Khâu sắc mặt âm trầm không nói một lời. Hắn trong lòng biệt khuất, lần thứ nhất cùng người sinh tử giao thủ, liền gặp gỡ mạnh như thế một cái cao thủ. Đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ, chật vật không chịu nổi. Nếu không phải hắn bắn trúng đối phương một tiễn, hiện tại đoán chừng đều đã chết. Ta giết ngươi. Tống Ứng Khánh thấy Lý Khâu không thèm quan tâm hắn, trong lòng càng thêm phẫn nộ, lảo đảo đứng người lên, đỏ mặt hướng Lý Khâu vọt tới. Hắn rốt cục gây nên Lý Khâu chú ý. Lý Khâu mặt vô thần tình nhìn xem hắn, như là nhìn một người chết, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Chưa xông ra bao xa, Tống Ứng Khánh phun ra một ngụm máu đen, thẳng tắp mới ngã xuống đất, lại không sinh tức. Đợi một hồi, Lý Khâu mới tới gần, đem Tống Ứng Khánh thi thể lật qua, cũng mặc kệ hắn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, bờ môi biến thành màu đen đáng sợ tử tướng. Tại hắn trên thân lục lọi lên, cuối cùng cái gì đều không tìm được. Lý Khâu cảm thấy cũng thuộc về bình thường. Ai đi ra ngoài giết người sẽ chuyên môn mang một bản bí tịch. Tìm kiếm một chút chỉ là sợ vạn nhất có cái gì bỏ sót. Nhưng hắn trong nhà hẳn là sẽ có. Lý Khâu đem Tống Ứng Khánh thi thể khiêng đến Long Tước Câu trên thân, đem bắn đi ra mũi tên từng cái thu về. Cuối cùng quét dọn một chút hai người giao thủ vết tích. Nắm Long Tước Câu, hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Chỉ chốc lát, Lý Khâu lẻ loi một mình đi ra. Hắn tìm cái ẩn nấp địa phương đem Tống Ứng Khánh thi thể vứt. Như cất đặt mặc kệ để người nhìn thấy. Khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Nhất là hắn còn chuẩn bị cái này đi Tống Ứng Khánh nhà một chuyến. Long Tước Câu thực sự dễ thấy. Nắm nó quá không tiện. Trong rừng khác tìm một cái địa phương đem nó buộc. Lý Khâu cũng không sợ có người đi ngang qua đem nó dắt đi. Long Tước Câu dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời cũng chia đối với người nào. Như bị nó một móng đá trúng, điểm nhẹ tại chỗ gãy xương, nặng một chút trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cái này dừng tới gần đại đạo, bình thường cũng sẽ không có mãnh thú ẩn hiện. Muốn thật muốn thoát ra chỉ mãnh thú, đem Long Tước Câu ăn. Lý Khâu nhận không may, Lý Khâu đã sớm chuẩn bị, sớm hỏi Tống Ứng Khánh nhà vị trí. Hắn vòng quanh làng đi, không xa liền đi vào Tống Ứng Khánh nhà. Tống Ứng Khánh nhà vị trí, cùng hắn nhà cực kỳ tương tự, ở vào làng cạnh góc, sau phòng không xa một đoạn khoảng cách dựa vào đại sơn cùng rừng cây. Hẳn là Tống Ứng Khánh mỗi ngày muốn luyện võ. Lại không muốn người khác biết được hắn biết võ công, cho nên mới sẽ ở được như thế vắng vẻ. Như thế vắng vẻ chính thích hợp hắn làm việc. Lý Khâu thả người nhảy lên, đứng lên đầu tường quan sát một chút trong nội viện, cũng không thấy con kia dị thú, cũng không gặp cái gì chỗ kỳ lạ, rất bình thường một chỗ sân nhỏ, trừ không có nuôi bò cùng nuôi gà, thiếu đi mấy phần sinh khí. Đây chẳng qua là dị thú chó, mặc dù là Tống Ứng Khánh nuôi, nhưng lại không phải nuôi nhốt. Tống Ứng Khánh mỗi ngày thả con chó kia tiến Ngoạc Nghiêu Sơn. Tới gần trời tối con chó kia mới có thể trở về nhà. Có khi sẽ cho Tống Ứng Khánh mang về gà rừng, hươu xạ đen loại hình bị cắn chết thú nhỏ. Cái này tại Ngoạc Nghiêu thôn bên trong lưu truyền rộng rãi. Người trong thôn đều gọi con chó kia có linh tính, không tầm thường thông minh. Lý Khâu rất tán thành, chó vốn là so một ít động vật muốn thông minh, lại tăng thêm nó là một con dị thú, biểu hiện được dù thông minh cũng không đủ. Lý Khâu nhảy vào sân nhỏ, đi đến trước cửa phòng bị một thanh khóa sắt khóa lại, không có chìa khóa, hắn cầm khóa sắt cũng không có biện pháp. Hắn vận đủ nội kình đập hai chưởng, đem một cái cửa phòng cửa gãy trang đánh gãy. Từ một bên, đem còn khóa cùng một chỗ hai phiến cửa phòng mở ra. Lý Khâu không có gấp đi vào, quan sát một chút, phát hiện cũng không dị dạng, mới cất bước mà tiến. Tiến vào trong phòng, Lý Khâu một bước so một bước cẩn thận, chỉ sợ có cái gì cơ quan để hắn lật thuyền trong mương. Nội kình đệ ngũ cảnh Tống Ứng Khánh hắn đều chơi chết. Kết quả đổ vào trên cơ quan, há không buồn cười. Cuối cùng, Lý Khâu ở trong nhà, tìm tới một ngụm dùng vải được hòm sát, phía trên trưng bày một chút tạp vật. Hắn cẩn thận đem tạp vật dịch chuyển khỏi, đem vải để lộ, trên dưới trái phải quan sát một chút hòm sát. Cuối cùng tại hòm sắt đằng sau dựa vào chỗ tìm tới một cái chìa khóa miệng. Lý Khâu chợt nhớ tới một sự kiện. Cửa phòng khóa lại, cửa sân khóa lại, nhưng hắn lại không từ Tống Ứng Khánh trên thi thể sờ đến chìa khóa. Còn có cái này miệng hòm sắt, chìa khóa đều đi đâu? Mặt ngoài nhìn, hòm sắt không có khóa. Tựa hồ vén lên liền có thể xốc lên, nhưng hắn không có dám loạn vén. Hòm sắt phía sau chìa khóa miệng không có khả năng chỉ là bài trí. Mạo muội xốc lên, tất nhiên sẽ phát động cái gì cơ quan. Khả năng hủy đồ vật bên trong, cũng có thể là phát ra thứ gì. Lý Khâu cau mày, ra phòng tại trong nội viện cẩn thận tìm tìm. Kết quả, lật khắp mỗi một chỗ, đều không có tìm được chìa khóa. Hắn lại nhảy ra sân nhỏ. Vòng quanh sân nhỏ cẩn thận tìm một vòng, cũng không có. Lý Khâu trở lại trong phòng, nhìn trước mắt cái này miệng hòm sắt, có chút phát sầu. Tống Ứng Khánh giấu chìa khóa, nếu không tại những này địa phương giấu, vậy liền gần như không có khả năng để hắn tìm tới. Hiện tại bày ở trước mặt hắn, tựa hồ chỉ có dùng sức mạnh con đường này. Trong lòng hạ quyết tâm, hắn đem hòm sắt từ trên xuống dưới lại nhìn một chút. Ngoại bộ không có cơ quan, cơ quan hẳn là tại trong dương, dạng này liền dễ làm rất nhiều. Chỉ hy vọng cơ quan phát động không phải hủy hoại đồ vật bên trong. Lý Khâu thầm nghĩ, hắn trốn ở hòm sắt đằng sau, đem hòm sắt chậm rãi xốc lên, ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, một trận rất nhỏ cơ quan âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?